Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3847, Luyện Hóa Phục Linh Tháp. Lâm Bạch chuyên tâm luyện hóa Phục Linh Tháp, mà con quạ tầm mắt một mực sáng ngời có thần nhìn về phía vực ngoại hư không? Hắn trông thấy vị cự thần kia đi trong hư không, hướng về thiên thần mộ đi tới. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy những người khác. Phục Linh Tháp chấn động kịch liệt bắt đầu. Theo Lâm Bạch một chút xíu luyện hóa Phục Linh Tháp, trong đó ngủ say đã lâu linh tính bị tỉnh lại. Ở trong Thanh Khư chiến trường, Phục Linh Tháp bị Tam Đại Quỷ Đế chôn giấu tại một ngọn núi bên trong. Giờ phút này theo linh tính thức tỉnh, từ ngọn núi nội bộ nổ bắn ra từng đạo hào quang lộng lẫy chói mắt. Ầm vang ở giữa, cả ngọn núi băng liệt mà ra, loạn thạch cất cánh, cuốn trời mà lên khói bụi thực sự không che giấu được Phục Linh Tháp quang mang. Thanh Khư chiến trường bên trong, Tam Đại Quỷ Đế cùng nhau mở mắt, nhìn về phía Phục Linh Tháp phương hướng. Tốt lực lượng kinh người ba động, đây là đạo thần binh khí tức sao? U Đô Thành Thiên Âm Quỷ Đế bước ra một bước quỷ phủ, nhìn về phía Phục Linh Tháp phương hướng, là 18 tầng cung. Địa Ngục Thành Lãnh Diện Quỷ Đế cũng tỉnh lại, năm đó chúng ta Tam Đại Quỷ Đế nghiên cứu tòa tháp này mấy trăm năm, nghĩ hết biện pháp đều không thể nhường trong đó linh tính khôi phục. Lần này là người phương nào phát động tòa tháp này linh tính? Âm Tuyền Thành La Sát Quỷ Đế hai mắt lóe lên lợi mang, lạnh giọng nói ra, đạo thần binh sao? Lực lượng thật là cường đại. Thanh Khư chiến trường chỗ sâu, Tam Đại Quỷ Đế cùng với khác quỷ tu đều cảm giác được Phục Linh Tháp lực lượng kinh khủng, nhao nhao kinh hô lên. Nhất là Phục Linh Tháp phát ra chói mắt ánh sáng, mặc dù cách xa nhau ngàn vạn dặm đều có thể rõ ràng trông thấy. Tam Đại Quỷ Đế lập tức hội tụ một chỗ, đi vào Phục Linh Tháp bên ngoài, vận chuyển pháp quyết, muốn thu phục Phục Linh Tháp. Nhưng lấy thực lực của bọn hắn muốn dung chuyển Phục Linh Tháp, vẫn là kém một chút tiêu chuẩn. Không có cách, có vẻ như Phục Linh Tháp không nhận khống chế của chúng ta. La Sát Quỷ Đế thăm dò một phen, lắc đầu, có người tại luyện hóa Phục Linh Tháp. Lãnh Diện Quỷ Đế lập tức nhìn ra mánh khóe, sắc mặt ngưng trọng nói ra, không biết có phải hay không là chúng ta quỷ tu. Nếu là bị nhân tộc cùng yêu tộc cướp đi Phục Linh Tháp, đây đối với chúng ta quỷ tu mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thiên Âm Quỷ Đế toàn thân giấu ở một đoàn tre khuất bầu trời, hắc vụ bên trong, thanh âm âm trầm chói tai nói ra. Ba vị quỷ đế liếc nhau, đem riêng phần mình ý nghĩ trong lòng đều nói ra, ngắn ngủi ở giữa liền đã đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Lập tức, Tam Đại Quỷ Thành nội ứng tu được đến quỷ đế mệnh lệnh, ứng thanh mà động, xuất hiện tại 18 tầng cung bên ngoài, đem nơi đây vây chặt như nêm cối. Bất kể là ai cướp đi Phục Linh Tháp, chỉ cần không phải quỷ tu, vậy liền không thể rời đi Thanh Khư chiến trường. Ba vị quỷ đế trong lòng kiên định, một tôn đạo thần binh bị đoạt đi, tất nhiên hậu hoạn vô tận. Trong Phục Linh Tháp, nguyên bản tại hạ 9 tầng bên trong mai phục yêu tộc cùng quỷ tu các cường giả, cảm giác được Phục Linh Tháp chấn động kịch liệt, một cỗ cường đại linh uy quanh quẩn tại trong tháp, làm bọn hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Đây là có chuyện gì? Cái này 18 tầng cung động đất, yêu tộc cùng quỷ tu bên trong cường giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn 18 tầng cung bên trong âm u thiên địa. Yêu tộc Hùng Giang, quỷ tu Cơ Thái bọn người là mặt lộ nghi hoặc. Tại Phục Linh Tháp linh uy phía dưới, bọn hắn cảm giác được một luồng lực lượng khí tức kinh khủng bao quanh chính mình. Tại cái này một cỗ lực lượng phía dưới, tựa hồ bọn hắn chính là dính trên bảng thịt cá, mặc người giao thớt. Tất cả tầng ở giữa truyền tống thông đạo đang đóng, có chút quỷ dị. Vẫn là rút khỏi 18 tầng cung lại nói, xảy ra chuyện rồi, nơi đây không thể lưu thêm. Tất cả yêu tộc cùng quỷ tu nhao nhao ứng thanh mà động, như là đào vong đồng dạng xông ra 18 tầng cung. Có thể tại bọn hắn rời đi 18 tầng cung một khắc này, lại kinh ngạc phát hiện, bên ngoài đứng đầy Tam Đại Quỷ Thành quỷ tu, nhân tộc vô số cường giả, cũng trong nháy mắt làm ra quyết định, từ bỏ tìm kiếm Lâm Bạch. lập tức rút khỏi 18 tầng cung. Ba vị quỷ đế thân ảnh đứng ngạo nghễ giữa không trung, quan sát quần hùng. Chư vị, 18 tầng cung ra một số chuyện, còn xin chư vị dừng bước, tạm thời không nên rời đi nơi đây. La Sát quỷ đế chắp hai tay sau lưng, âm trầm nói, yêu tộc Hùng Giang, quỷ tu cơ thái, nhân tộc Đồng Vô Kỵ bọn người sắc mặt đều hiện lên ra một trận âm u chi sắc. Càng ngày càng nhiều nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành từ 18 tầng cung bên trong trốn tới. Lại toàn bộ bị vây quanh tại tam đại quỷ đế người trong tay. Phục Linh Tháp quang mang, ngút trời vạn trượng, tại cái này một mảnh tối tăm mờ mịt thế giới bên trong. Lộ ra đặc biệt lóa mắt, ước chừng kéo dài trọn vẹn sau nửa canh giờ. Phục Linh Tháp quang mang dần dần nội liễm, tế luyện hoàn tất, vậy đã nói rõ, người này muốn xuất hiện. Tam đại quỷ đế sắc mặt kích động, chỉ cần giết người này. Phục Linh Tháp này vẫn tại bọn hắn trong khống chế. Phục Linh Tháp, tầng thứ 18 bên trong. Lâm Bạch vừa mới tế luyện hoàn tất Phục Linh Tháp. Ở chỗ này lưu lại tâm thần của mình lạc ấn. Nhưng Lâm Bạch cũng không có học Phục Linh Đạo Tôn như vậy lưu lại tàn hồn trấn thủ Phục Linh Tháp. Đối với Lâm Bạch mà nói, Phục Linh Tháp bất quá là trong tay mình lấy được một kiện bảo vật mà thôi. Hắn sẽ không giống Phục Linh Đạo Tôn như vậy đem đại lượng tâm tư dùng tại Phục Linh Tháp bên trên. Tầng thứ 18 bên trong, Lâm Bạch sắc mặt thoáng có chút mệt mỏi mở mắt ra. Còn tốt, tuy nói còn không có hoàn toàn tế luyện, nhưng dầu gì cũng lưu lại tâm thần lạc ấn. Có thể đem Phục Linh Tháp mang đi, chờ rời đi Thanh Khư chiến trường sau đó, lại đến chậm rãi tế luyện đi. Lâm Bạch khởi hành. Con quạ cũng đem ánh mắt từ vực ngoại hư không thu hồi lại. Hắn nhìn thấy một màn, làm hắn tâm thần khuấy động. Lâm Bạch, ta có một số việc muốn cho ngươi nói. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, sự tình gì? Có hai chuyện, con quạ nói ra. Chuyện làm thứ nhất, ngươi tế luyện Phục Linh Tháp làm ra động tĩnh quá lớn rồi. Bây giờ Phục Linh Tháp bên ngoài, tam đại quỷ đế đã xuất lĩnh các đại quỷ tu. Đem nơi đây vây chặt như nêm cối rồi. Lâm Bạch cười khổ lắc đầu. Phục Linh Tháp linh tính thức tỉnh, quang mang vạn trượng, đó cũng không phải Lâm Bạch có thể khống chế. Khi đó Lâm Bạch còn chưa từng lưu lại tâm thần lạc ấn. Cũng vô pháp nhường Phục Linh Tháp quang mang nội liễm. Kiện sự tình thứ hai đâu? Lâm Bạch tò mò hỏi. Đến mức kiện sự tình thứ hai, chờ ngươi rời đi nơi đây sau đó. Ta tại cùng ngươi từ từ nói đi. Nếu là ngươi không cách nào từ dưới đất này chạy đi, ta cùng nói, cũng không làm nên chuyện gì. Con quạ lắc đầu nói ra, cái kia cự thần đã hướng về thiên thần mộ tới. Mà bây giờ Lâm Bạch lại mặt dẫn tam đại quỷ đế vây quét. Nếu là Lâm Bạch không cách nào chạy ra Thanh Khư chiến trường, chết tại nơi đây, như vậy cự thần tộc sự tình, cũng không có tất yếu cho Lâm Bạch nói. Ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy ra ngoài. Bây giờ ngươi khống chế Phục Linh Tháp, đóng lại cửa vào, chỉ cần ngươi không đi ra, bọn hắn cũng liền vào không được, trừ phi đem Phục Linh Tháp hủy diệt, bằng không mà nói, cũng không đả thương được ngươi. Ngươi lại đầy đủ thời gian suy nghĩ biện pháp rời đi nơi đây. Con quạ chậm chậm nói. Lâm Bạch cũng không nghĩ tới tế luyện Phục Linh Tháp sẽ dẫn tới tam đại quỷ đế vây quanh. Bây giờ tam đại quỷ tu xuất lĩnh mấy vạn quỷ tu đã đem Phục Linh Tháp chung quanh bao khỏa phải. Chật như nêm cối, Lâm Bạch chỉ cần rời đi Phục Linh Tháp. Đó là mọc cánh khó thoát. Hết chương.